Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Vương Doãn. Trường An, Tư Đồ Phủ Chính Đường, Vương Doãn ở giữa mà ngồi, sắc mặt tái nhợt, gầy gò thon dài, thân thể thẳng tắp như tiết, thưa thớt lông mày rũ cụp lấy. Hai cái đặc biệt dài hắc lông mày xen lẫn tại một đống bạch mi bên trong. Đặc biệt chợt mắt, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy nhanh chân đi tiến đến Lữ Bố. Không nói một lời, không có chút nào đứng dậy nghênh đón ý tứ. Còn tại trên đường, Lữ Bố cũng cảm giác được Vương Doãn ánh mắt. Có điều hắn cũng không có ý thức được Vương Doãn tâm tình không đúng. Còn tưởng rằng Vương Doãn là hướng hắn đi nhìn chăm chú xem. Cười ha ha một tiếng, một cái bước xa thả người lên bậc thang, hai tay vịn khung cửa, giơ chân lên, lập tức có vệ sĩ tiến lên thay hắn cởi xuống giày chiến. Lộ ra tơ chất đủ áo, ngăn nắp chói mắt, trong nháy mắt đó, Vương Doãn ánh mắt co rúm người lại, Lữ Bố không hề hay biết. Nhanh chân tiến đường, hai bên nhìn một chút, ở bên tay phải của Vương Doãn thủ tịch ngồi xuống, đại đại liệt liệt nói ra, Vương Công, vội vã như vậy mời ta tới, có chuyện gì, ta chính an bài tiếp nhận đầu hàng đây, Ngưu phụ bọn người nhanh đến đồng quan, có chuyện lớn, muốn thương lượng với Ôn Hầu, Vương Doãn vuốt vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói. Ngươi có một vị quen biết cũ, theo Nam Dương trở về, Lữ Bố hiếu kỳ không thôi, ta quen biết cũ. Ai vậy? Vương Doãn vỗ vỗ tay, một người theo ngoài cửa lóe ra, vào cửa, đi vào Lữ Bố trước mặt, khom người cúi đầu, chính là Trương Liêu. Lữ Bố tập trung nhìn vào, vui mừng quá đỗi, Văn Viễn, tại sao là ngươi? Ngươi còn sống, quá tốt, quá tốt. Ta còn lấy ngươi giống như Từ Vinh toàn quân bị diệt đây. Trương Liêu xấu hổ chi cực, không biết trả lời như thế nào. Vương Doãn nhíu nhíu mày, Trương Liêu, ngươi đem Nam Dương Bình Định đi qua lặp lại lần nữa cùng Ôn Hầu nghe. Ây, Trương Liêu lại đem Nam Dương chiến sự đi qua nói một lần. Trước đó, hắn đã nói với Vương Doãn một lần. Nhưng Vương Doãn không cho hắn bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Chỉ là để hắn chờ đợi. Bây giờ thấy Lữ Bố, hắn biết đại khái Vương Doãn ý tứ. Nói đến càng thêm kỹ càng. Lữ Bố nghe xong, mày kiếm trao lên, nói như vậy. Từ Vinh chiến tử, Trương Liêu trầm mặc một lát, tung tích không rõ. Sinh tử khó liệu, Lữ Bố không tiếp tục truy cứu Từ Vinh sinh tử. Chỉ bên người vị trí, trở về liền tốt, ngồi đi, về sau theo ta, còn giống như trước một dạng, chúng ta sóng vai chiến đấu. Trương Liêu lại không có ngồi, ánh mắt chuyển hướng Vương Doãn. Vương Doãn không nhúc nhích, giống như là không nghe thấy Lữ Bố lời nói. Từ Tốn nói, Ôn Hầu, mời ngươi tới, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tôn Sách chiếm cứ Nam Dương, nên xử trí như thế nào? Lữ Bố cười to, cái này có cái gì tốt thương lượng? Lúc trước quan Đông Châu quận Thảo Đồng, Tôn Kiên tác chiến lớn nhất lực, Tây Lương quân đều là xưng là mãnh hổ, rất là e ngại, lần này lại đánh bại Ngưu phụ, để hắn không công mà lui, là có công chi nhân, tự nhiên muốn đại thêm khen thưởng, hổ phụ không khuyển từ. Tôn Sách tuổi còn nhỏ thì như thế thiện chiến, ta Đại Hán lại nhiều một viên mãnh tướng, phục hưng đều có thể a. Vương Doãn mi tâm dần dần nhíu lên, cất cao giọng, Ôn Hầu, Tôn Kiên tự lĩnh dự châu mục, Tôn Sách đầu tiên là lấy Tương Dương, sau chiếm Nam Dương, giết hại anh hùng hào kiệt, còn đuổi đi Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu, ý đồ không tốt rõ rành rành. Chỉ sợ không phải triều đình chi phúc a, chẳng lẽ thì dạng này buông xuôi bỏ mặc. Lữ Bố lúc này mới ý thức được Vương Doãn chuyện không đúng, lúng túng không thôi, ngượng ngùng thu nụ cười, cái kia Vương Công ý là ta đã để Phùng Phương chạy về Nam Dương, khuyên Tôn Sách cải tà quy chính, hướng triều đình hiệu trung. Đoán chừng thời gian, Phùng Phương giờ phút này cũng đã đến Nguyễn Thành. Bất quá Tôn Sách tuổi nhỏ vô tri, lại tự cao dũng mãnh, đại thắng về sau, chưa hẳn chịu nghe khó nghe chi ngôn. Cuối cùng khó tránh khỏi hội có một trận chiến. Phóng nhãn thiên hạ, nếu bàn về võ dũng, trừ Ôn Hầu ra không còn có thể là ai khác. Nếu như Ôn Hầu có thể thống binh xuất chinh, bình định Nam Dương, chính là triều đình chi phúc. Lữ Bố cúi phía dưới mí mắt, không rên một tiếng, qua một hồi lâu mới lên tiếng. Vương công, không phải là ta không chịu xuất chinh, cũng không phải ta sợ hãi Tôn gia phụ tử, mà chính là Trường An sơ định, Hồ Trần tại Lam Điền, Ngưu phụ tại Đồng Quan, là hàng là phản, cũng còn chưa biết, coi như ta muốn chinh phạt Nam Dương cũng không đường có thể đi a. Theo ý ta, vẫn là trước giải quyết Tây Lương tàn quân rồi nói sau. Hắn chắp tay một cái, vương công, Tào tướng quân còn đang chờ ta thương nghị quân vụ, ta thì không bồi vương công nói chuyện. Văn Viễn là ta bạn cũ, trung dũng vô song, đã trở về, liền để hắn theo ta đi. Không chờ Vương Doãn nói chuyện, Lữ Bố lôi kéo Trương Liêu liền đi. Trương Liêu rất xấu hổ, nhưng lại không lay chuyển được Lữ Bố, bị hắn kéo đến thất tha thất thểu, liền giày cũng không kịp rút phía trên. Ra Tư Đồ phủ, Lữ Bố mới buông ra hắn, xoay người nhảy lên xích thỏ mã. Hô, Văn Viễn, cùng ta hồi đại doanh. Quân hầu, như vậy không tốt đâu. Ta nhìn Tư Đồ có không vui chi ý, có cái gì không tốt. Lữ Bố xem thường, phất phất tay, vương công tuy nhiên trung thần nghĩa sĩ, nhưng hắn không biết quân sự, lúc này thời điểm chinh cái gì Nam Dương, bức Tôn gia phụ tử tạo phản sao. Ta tuy nhiên chưa thấy qua Tôn Sách, nhưng hắn có thể cùng ngươi đánh hòa nhau, muốn đến không kém, còn có cái kia Hoàng Trung, tương lai có cơ hội, ta nhất định muốn hắn đọ sức xạ nghệ, nhưng không phải hiện tại. Đi, hồi doanh đi, nhìn một chút lão bằng hữu, phải say một cuộc, đi đi suối quẩy. Vương Doãn ngồi tại trên đường, nặng nề mà phun một ngụm khí. Sĩ Tôn Thụy theo sau tấm bình phong đi tới, hắn vóc người trung đẳng, nhỏ to mặt tròn, hai mắt có thần, hắn ngồi tại Vương Doãn đối diện, còn chưa lên tiếng, trước lắc đầu, thở dài một hơi. Vương Doãn nhìn hắn liếc một chút, quân vinh, có lời nói thẳng, làm gì ra vẻ mê hoặc, hiệu thuyết khách cử chỉ, tử sư, đồng trác mặc dù chu. Tây Lương chư tướng còn tại quan trung, Trường An nguy như Tích Lương, lúc này không nên chọc giận Quan Đông, lại Lữ Bố có công, còn ỷ lại hắn bảo vệ thiên tử, tử sư cũng không nên đem hắn coi như phổ thông tướng lãnh đối đãi. Chỉ là kiếm khách, làm sao có công, người có công, người ta, Vương Doãn xem thường, sắc mặt lại hòa hoãn chút, hắn vuốt vuốt chòm râu. Như có điều suy nghĩ, quân vinh, ngươi nói Tôn Kiên cha con có thể nghe theo triều đình chiếu lệnh sao? Ta nghe Trương Liêu nói, Tôn Sách rối loạn quốc gia chế độ, chu sát Kinh Châu anh hùng hào kiệt, thủ đoạn so Tôn Kiên càng bạo ngược, ta lo lắng chậm thì sinh biến a. Nói đến, lúc trước nếu như ngươi đi Nam Dương, làm sao có hiện tại sự tình? Đi qua sự tình cũng không cần nhắc lại, vẫn là suy nghĩ một chút trước mắt sự tình đi. Tử sư, Tôn Kiên tuy nhiên thô mãnh thích giết chóc, nhưng là chung với triều đình, làm không thể nghi, như lấy Chu Tuấn tiết chế Quan Đông chư tướng, lấy Hoàng Phủ tung chú Lam Điền, lấy Tào Tháo, Lữ Bố thủ Trường An. Cho dù Tôn Kiên cha con có không phù hợp quy tắc chi nghĩa, cũng vô năng vì sự tình, lúc này việc cấp bách, vẫn là trước xá miễn Lương Châu chư tướng, trục xuất trở lại quê hương, để tránh đêm dài lắm mộng. Vương Doãn chau mày, lắc đầu liên tục, quân vinh, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là không hạ xá sách vì tốt. Sĩ Tôn Thụy khẩn trương, Từ sư, đây không phải đã nói tốt sao? Quân Vinh, ngươi đừng vội, nghe ta nói, hạ xá thư, nói đúng là bọn họ có tội, đã đem bọn hắn định là tội nhân, coi như hạ xá thư, bọn họ cũng khó tránh khỏi trong lòng bất an, không bằng không hạ xá sách, xem bọn họ cùng hắn tướng sĩ không hai, lại theo thứ tự điều khiển các nơi đóng giữ, trong lòng bọn họ cảm kích, chẳng phải là hóa hại làm lợi, nhất cử lưỡng tiện. Sĩ Tôn Thụy lắc đầu liên tục, Từ sư, kể từ đó, bọn họ tại Toánh Xuyên, Nam Dương hung ác chẳng phải quan quân gây nên. Nếu như triều đình nhận định bọn họ có tội, cái kia trinh phạt Nam Dương chẳng phải thành loạn mệnh, Tôn Sách chẳng phải là có công chi thần. Tôn Sách còn không thể bình định, lại như thế nào làm cho quan đông chư tướng cúi đầu. Phụng triều đình chính sóc, ngàn trượng con đê, lấy con kiến hôi chi huyệt bại, trăm thước chi phòng, lấy bất chợt tới khe hở chi khói đốt. Quân Vinh, chúng ta cũng không thể phớt lờ a. Sĩ Tôn Thụy nhìn lấy Vương Doãn, á khẩu không trả lời được. Hắn nửa ngày sau mới nói, Tử sư, ngươi biến đến ta không dám nhận ngươi. Vương Doãn cười cười, Quân Vinh, không phải ta biến, là tình thế biến, phi thường lúc làm được phi thường sự tình. Ngươi a, thủ trải qua có thừa, quyền biến không đủ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?